Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, ta biên. Tiết Ma Sơn, ầm ầm, một phen trải qua đại chiến, lôi điểu quanh thân lôi điện bị đánh băng tán hầu như không còn. Nguyên thần lôi điểu thân cũng xuất hiện vô số vết rạn. Giờ phút này, bị Như Lai Phật Tổ một cước dẫm ở dưới chân. Liều mạng dãy giụa lại động đan không được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nguyên thần lôi điểu băng tán mà ra. Vỡ nát nguyên thần lùi về Tử Liên Thánh Sứ thể nội. Tử Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi. Trừng mắt kinh hãi nhìn trước mắt to lớn Như Lai Phật Tổ. Một bên khác, lôi xà cũng băng tán mà ra. Hóa thành Tử Trọng Sơn bộ dáng. Bị Chu Hồng Y dẫm ở dưới chân. Tiết Ma Sơn đại chiến đến đây bình tĩnh lại. Tiết Lở chậm rãi dừng lại. Bốn phía trận pháp sớm đã băng tán. Nơi xa Tam Đại Hải đảo người nhìn xa xa cũng không người dám tới. Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm. Không, người không có khả năng đánh bại ta. Người mới vừa vặn đạt tới võ thần cảnh. Người vừa mới vào võ thần cảnh. Tử Liên Thánh Sứ sợ hãi giống không thôi. Chu Hồng Y. Ngươi cũng mới vào võ thần cảnh, ngươi làm sao có thể? Tử Trọng Sơn cũng kinh hãi nói. Có một số việc, Giảng Thiên Phú. Chu Hồng Y kiêu ngạo nói. Ngươi giết ca ta muốn ngươi mệnh. Tử Bất Phàm quát, liền thấy Như Lai Phật Tổ một cước dẫm lên Tử Liên Thánh Sứ. Một tay hướng về phía dưới Tử Liên Thánh Sứ chộp tới. Không, không nên dạng này, không. Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng, giờ phút này Tử Liên Thánh Sứ căn bản là không có cách tránh thoát Như Lai Phật Tổ một cước. Cũng liền ở cái kia một trưởng muốn bắt đến Tử Liên Thánh Sứ thời điểm. Đột nhiên hư không xuất hiện một đóa bạch sắc hoa sen hư ảnh. Bay thẳng Như Lai Phật Tổ mà đến. Cái gì? Tử Bất Phàm một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, bạch sắc liên hoa trong nháy mắt nổ tung lên. Một cổ kinh khủng hàn khí phong bạo bay thẳng Như Lai Phật Tổ đi. Như Lai Phật Tổ trong lúc vội vã song trưởng nghênh đón. Lập tức, cự đại trùng kích để Như Lai Phật Tổ liên tục lui ba bước. Mới ổn định thân hình. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Lại ở đây khác, lại một cái trưởng cương xuất hiện ở trước mặt Chu Hồng Y. Cái gì? Chu Hồng Y biến sắc. Oanh! Chu Hồng Y bị trưởng cương ầm vang đụng bay ngược mà ra. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa. Giữa không trung bỗng nhiên ra nhiều một cái màu trắng kim ti long bào nam tử. Nam tử đạp ở không trung, biểu tình tức giận nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ hai cái phân thân. Chu Hồng Y vẻ mặt không hiểu, người này vừa rồi đánh lén mình cùng Tử Bất Phàm, cứu Tử Liên Thánh Sứ. Lại trợn mắt nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Nhân Hoàng, đà tạ Bạch Liên Nhân Hoàng cứu giúp. Tử Liên Thánh Sứ lập tức đứng dậy cảm kích nói. Bạch Liên Nhân Hoàng, Chu Hồng Y con ngươi co rụt lại. Nơi này chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bạch Liên Nhân Hoàng trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Nhân Hoàng không có trực tiếp hỏi Hàn Băng Thần Trùng Vương sự tình. Bởi vì cho đến bây giờ, Bạch Liên Nhân Hoàng đều không muốn bại lộ là mình đặt ra bẫy. Giờ phút này vừa hỏi, một bên thần thức đã bắt đầu thả ra. Muốn đi tìm hiểu, nơi này, ta, Tử Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ. Dù sao, là Bạch Liên Nhân Hoàng vây khốn Hàn Băng Thần Trùng Vương. Mình là lặng lẽ vụng trộm tiến đến. Theo đạo lý nói là, chuẩn bị trộm Bạch Liên Nhân Hoàng Hàn Băng Thần Trùng Vương. Là trộm ngươi đồ vật a? Cái này muốn ta nói thế nào? Có người cứu ngươi, hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Tử Bất Phàm lại là gầm lên một tiếng. Như Lai Phật Tổ lần thứ hai phóng tới Tử Liên Thánh Sứ. Ân, chậm đều tới, ngươi còn dám làm càn. Bạch Liên Nhân Hoàng trừng mắt ở giữa. Bạch Liên Nhân Hoàng một trưởng đánh về phía Như Lai Phật Tổ. Oanh! To lớn trưởng cương cùng Như Lai thần trưởng chạm vào nhau. Lập tức chấn động toàn bộ hải đảo cũng là run lên. Vô số tiết lớn rung động sông lên trời. Bốn phía biển cả càng là nhấc lên ngập trời biển động. Bành! Cuối cùng, Bạch Liên Nhân Hoàng thực lực càng mạnh hơn một chút. Như Lai Phật Tổ lập tức bị đụng vừa lui. Toàn thân băng tán mà đến. Bỗng nhiên lùi về Tam Túc Kim Ô thể nội. Tử Bất Phàm, ngươi thế nào? Chu Hồng Y lo lắng bay đến phụ cận. Oa, Tam Túc Kim Ô há miệng dữ tợn. Tựa như căn bản không phục muốn xông lên nữa một dạng. Đại Nhật Như Lai thần công. Hừ, ngươi ngược lại là học tử Liên Nhân Hoàng công pháp. Nhưng, ngươi thực lực, kém hắn xa, đang còn muốn chẫm trước mặt làm càn. Tự tìm cái chết, Bạch Liên Nhân Hoàng trừng mắt, cũng liền ở Bạch Liên Nhân Hoàng muốn tiếp tục động thủ thời điểm. Đột nhiên một đạo chùm sáng màu trắng bay thẳng Bạch Liên Nhân Hoàng mà đến. Cái gì? Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc, quay thân lấy tay đánh tới. Oanh! Bạch Liên Nhân Hoàng trưởng cương trong nháy mắt cùng chùm sáng màu trắng trùng kích mà lên. Chùm sáng màu trắng không phải ánh sáng, mà là một loại hàn khí, một loại đặc thù hàn khí. Đụng vào trưởng cương bên trên về sau, cũng không có lùi bước, mà là trong nháy mắt bạo tán ra, trong nháy mắt vãi hướng thiên địa. Hô! Liền thấy, thiên địa trong nháy mắt bị đông, hải đảo bốn phía nước biển, càng là nhanh chóng kết băng. Lập tức, trong thiên địa nhiệt độ liền xuống hàng vô số một dạng. Bạch Liên Nhân Hoàng càng là đứng mũi chịu sào, tính cả trưởng cương cùng một chỗ, đông kết ở một cái to lớn băng cứng, thật giống như bị băng sơn phong ấn một dạng. Cái gì? Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Người nào đem Bạch Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt đóng kết? Quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy một cái cao ba trượng bạch sắc cự trùng đang tại há miệng phun bạch sắc hàn khí. Chính là hắn đem Bạch Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt đóng kết. Hàn băng thần trùng vương thoát khỏi tù đày. Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Vương Khả, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Bởi vì, thời khắc này Vương Khả chính cưỡi tại cái này hàn băng thần trùng vương trên đầu. Một màn này, thế nào thấy quỷ dị như vậy? Không, không, ngươi hái hàn băng thần trùng vương trong mắt hoa sen phong ấn. Ngươi hàng phục hàn băng thần trùng vương. Ngươi chiếm tiện nghi của ta. Tử Liên Thánh Sứ cả giận nói. Mẹ ngươi chứ, ngươi bệnh tâm thần a? Ai muốn chiếm ngươi cũng lão nam nhân tiện nghi a? Lão lạnh là ta cam môn. Vương Khả trừng mắt mắng. Không, Vương Khả, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Ta giết ngươi. Tử Liên Thánh Sứ tức giận hướng về Vương Khả đánh tới. Oa! Tam Túc Kim Ô lập tức đến phụ cận. Bỗng nhiên một chảo chụp vào Tử Liên Thánh Sứ. Không đúng. Oanh! Tử Liên Thánh Sứ vội vàng một trưởng trùng thiên. Lúc này mới trốn qua Tam Túc Kim Ô lợi chảo. Nhưng, toàn thân vẫn là bị lấy ra đại lượng vết thương. Máu tươi bốn phía. Tử Liên Thánh Sứ. Hôm nay, ta liền muốn ngươi mệnh. Tam Túc Kim Ô giữ tợn kêu. Đáng chết. Đáng chết bà nương. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Tử Liên Thánh Sứ lần thứ hai một trưởng đánh về phía chộp tới Kim Ô chảo. Oanh! Tử Liên Thánh Sứ hướng về nơi xa trốn chạy đi. Dừng lại! Tam Túc Kim Ô gầm lên một tiếng. Truy sát đi! Mà Từ Trọng Sơn lại là hướng về một phương hướng khác trốn chạy đi. Chu Hồng Y đang muốn đuổi theo. Lão Chu! Không nên đuổi! Xem trọng vợ của ngươi! Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y dẫm chân xuống, lại nhìn thấy Vương Khả sau lưng, dùng pháp lực đỡ ra một cái khối băng. Nhiếp Thanh Thanh ngồi xếp bằng bị phong ấn trong đó. Thanh Nhi thế nào? Vương Khả, Thanh Nhi thế nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không có việc gì, lão Nhiếp được tạo hóa, đang tại đột phá tu vi đây. Ngươi đừng ngắt lời hắn, bảo vệ tốt nàng là được. Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y thần sắc một trận phức tạp, cuối cùng không tiếp tục hỏi, cẩn thận chăm sóc tốt Nhiếp Thanh Thanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạch Liên Nhân Hoàng nổ tung phong tỏa bản thân băng sơn. Băng sơn nổ tung, Bạch Liên Nhân Hoàng lập tức quanh thân toát ra một luồng hơi lạnh nhìn về phía cách đó không xa. Vương Khả, giống, hàn băng thần trùng vương gầm nhẹ một tiếng, biểu tình vẻ dữ tợn, lão lạnh. Giảm nhiệt, chớ nóng vội. Vương Khả an ủi hàn băng thần trùng vương. Ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương Hảo tựa như hướng về phía Vương Khả nói gì đó. Cái gì? Ngươi là nói, là hắn đưa ngươi vây ở chỗ này. Vương Khả nhìn về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ủng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương giữ tợn nhìn về phía Bạch Liên Nhân Hoàng. Làm sao ngươi biết là trẫm khốn ngươi? Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc. Bạch Liên Nhân Hoàng muốn thu phục Hàn Băng Thần Trùng Vương. Thiết kế để Tử Liên Thánh Sứ đến thôi miên. Tự nhiên lúc trước vây khốn Hàn Băng Thần Trùng Vương thời điểm. Không hề lộ diện. Thế nhưng là, Hàn Băng Thần Trùng Vương làm sao biết? Lão lạnh, hắn hỏi ngươi. Làm sao ngươi biết hắn khốn ngươi? Vương Khả nhìn về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ủng ục ục, ngươi khi đó cũng cảm giác được khí tức của hắn. Ngươi muốn báo thù. Cái gì? Ngươi không tiếc tự bạo. Cũng phải đồng quy vu tận cùng hắn. Lão lạnh, ngươi bình tĩnh một chút. Nhân sinh của ngươi còn rất dài. Đừng xung động a. Lão lạnh, đừng như vậy. Tự bạo là không giải quyết được vấn đề. Vương Khả lập tức lo lắng ngăn đón Hàn Băng Thần Trùng Vương. Cách đó không xa, Bạch Liên Nhân Hoàng mí mắt một trận cuồng loạn. Bản thân tính toán nhiều như vậy, bị Vương Khả nhặt cái đại tiện nghi. Hắn được Hàn Băng Thần Trùng Vương ỷ lại. Lúc đầu, Bạch Liên Nhân Hoàng muốn thẹn quá thành giận. Dù sao, là mình đặt ra bẫy. Dựa vào cái gì Vương Khả chiếm tiện nghi lớn. Nhưng, bây giờ nghe Vương Khả nói chuyện. Bạch Liên Nhân Hoàng sầm mặt lại. Bản thân tính toán xảy ra vấn đề. Lúc trước bản thân vây khốn Hàn Băng Thần Trùng Vương như vậy bí ẩn. Vẫn là bị hắn biết là ta. Nói cách khác, coi như không có Vương Khả nhặt tiện nghi. Mình cũng phải không đến Hàn Băng Thần Trùng Vương ỷ lại. Trong nháy mắt, Bạch Liên Nhân Hoàng nội tâm tựa như xe cắp treo một dạng. Một trận chập trùng, mới vừa ghen ghét hỏa khí. Bỗng nhiên không còn sót lại chút gì. Lúc đầu có thể có được. Bị người đoạt, sẽ tức giận. Lúc đầu liền không chiếm được. Bị người khác đoạt, liền sẽ không như vậy khí. Hừ, ngươi chính là Vương Khả. Ngươi thật đúng là gặp may mắn a. Bạch Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Liên Nhân Hoàng, ngươi đi nhanh đi. Ngươi đừng lại cái này kích thích lão lạnh. Hắn muốn nổi điên. Hắn muốn tìm ngươi tự bạo. Muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi làm sao tra tấn hắn a? Ngươi đi mau. Đừng ở lão lạnh trước mặt lắc. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn xem cái kia giữ tợn nóng nảy cuồng Hàn Băng Thần Trùng Vương. Cũng là sắc mặt một trận khó coi. Cái này mẹ nó Hàn Băng Thần Trùng Vương là bệnh tâm thần sao? Muốn tìm ta đồng quy vu tận. Cần thiết hay không? Vương Khả. Ta tiên khí lồng giam đâu? Bạch Liên Nhân Hoàng trừng mắt hỏi. Cái kia vây khốn lão lạnh chiếc lồng. Bị lão lạnh ăn a? Không thấy. Vương Khả lập tức nói ra. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn một chút lòng bàn tay. Phía trước mini lồng giam. Cũng đích xác vỡ nát tiêu tán. Rõ ràng bị hủy. Cùng Vương Khả nói cũng không sai biệt lắm. Lão lạnh, người đừng kích động a. Đừng hơi một tí liền tự bạo a. Bạch Liên Nhân Hoàng hẳn là cũng có nỗi khổ tâm. Nếu không, ta để Bạch Liên Nhân Hoàng tới cho ngươi bồi tội. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Vương Khả không ngừng khuyên. Cách đó không xa, Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn chòng chọc vào Vương Khả nhìn một hồi. Để cho ta cho một côn trùng bồi tội. Phi, ngươi coi ta là người nào? Bạch Liên Nhân Hoàng còn muốn động thủ. Thế nhưng... Hàn Băng Thần Trùng Vương hiện tại nóng nảy cuồng muốn tìm chính mình tự bạo đồng quy vu tận. Cái này lại đợi ở chỗ này có thể làm gì? Các loại nổ sao? Hừ, Bạch Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hô, Bạch Liên Nhân Hoàng lập tức hướng về nơi xa kích xạ đi. Biến mất ở chân trời. Vương Khả, cái này Hàn Băng Thần Trùng Vương. Hắn nói muốn tự bạo. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Không có, Hàn Băng Thần Trùng Vương cương mới đều không nói chuyện, là ta bản thân biên. Vương Khả lắc đầu, Chu Hồng Y bộ mặt một trận co rúm. Bản thân biên, người mới vừa rồi cùng Hàn Băng Thần Trùng Vương đối thoại. Nói hồi lâu, đều là chính ngươi một người biên. Một mình ngươi nói vớ vẩn, nói nhảm, bằng không đâu. chúng ta lại đánh không lại Bạch Liên Nhân Hoàng. Ta không dọa một chút hắn. Hắn đợi chút nữa thật động thủ lên. Chúng ta ai đánh qua được. Hắn vẫn không thay đổi thành nguyên thần cự nhân hình thái. Hơn nữa, ai biết hắn có hay không phân thân. Ta cùng hắn cứng rắn đòn khiêng sao. Ta cũng không phải có bệnh. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS, canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.